Bá khí, chương 742, tiến về trước Long Trì. Góc truyện audio.com. Lúc này một đoàn mây máu rừng rực, ngay tại vùng trời chân long vị diện bao la bay vút qua. Nơi nó đi qua là mặt đất, gò núi, vô số long tộc trong hải dương đều lạnh rung run rẩy. Cảm giác hồi hộp không thôi, ngay cả hít thở không khí cũng không dám đem thần thức phóng xuất ra để xem xét. Có thể thấy được huyết vô thường tại toàn bộ chân long vị diện khu vực. Đều là một nhân vật cường hung bá đạo đến như thế nào. Đồ nhi, vi sư mang ngươi đi lãnh địa của vi sư thủ hộ giả. Huyết vô thường mỉm cười nói. Bất quá, lãnh địa của vi sư, tại biên giới chân long vị diện khu vực, cần phi hành một đoạn thời gian nữa. Vâng, tốt, lão sư, Phong Vân Vô Ngân gật đầu nói. Đang phi hành, huyết vô thường cũng cho Phong Vân Vô Ngân biết một ít thưởng thức cơ bản về chân long vị diện. Chân long vị diện tại toàn bộ trí cao vị diện khu vực. Xem như vị diện đệ nhất, thập phần cường đại, chân long vị diện từ xưa cùng thần tượng vị diện có chút không hòa thuận. Bởi vì bọn họ đều là trí cao vị diện khu vực. Là hai thần thú vị diện cường đại nhất, mặt khác còn có phi cầm vị diện. Nhưng, bất kể là thần tượng vị diện hay là phi cầm vị diện, thanh thế đều không bằng chân long vị diện, đều bị chân long vị diện áp chế. Chân long vị diện cùng địa ngục vị diện, thiên đường vị diện, thâm nguyên vị diện, thuộc về vị diện cùng một cấp bậc, mà kẻ thống trị chân long vị diện, là long trí cao long thần trong vũ trụ. Tại dưới chướng long trí cao thần long, có 15 tên chủ thần, 15 tên chủ thần. Cũng có một chút điển cố, vốn, tại dưới chướng trí cao long thần, chỉ có 14 tên chủ thần, theo thứ tự là 14 chủng long tộc vô cùng cường đại. Có phỉ thúy ngọc long, bạch long, kim long, thiểm điện long, băng xương cự long, chấm, vân vân và vân vân. 14 chủng long tộc này về sau có huyết vô thường phi thăng đến chân long vị diện. Liền trở thành tên chủ thần thứ 15. Cũng là chủ thần đặc thù nhất, cường hãn nhất, nói huyết vô thường đặc thù, đó là bởi vì, trong cơ thể huyết vô thường, chỉ có một nửa long tộc huyết mạch, hắn là long tộc cùng chủng tộc khác giao hợp, sinh ra, nói khó nghe một điểm, khả năng hắn chính là tạp giao rồi, bởi vì long tộc háo dâm, cho nên từ xưa đến nay, có vô số long tộc huyễn hóa thành nhân hình, vụng trộm chạy đến phàm trần. Cũng đến trí cao vị diện khác, lường gạt thiếu nữ vô tri. Đương nhiên, long tộc bản thân cũng có được mị lực rất mạnh, bởi vì đi tầm hoan tác nhạc, gieo xuống dưới hạt giống, đản sinh ra đến rất nhiều bán long nhân, mà long tộc chỉ để ý chính mình khoan khoái dễ chịu, căn bản không có quản xem bọn hắn làm cái khỉ gió gì cùng nữ tử phàm trần sinh dục xuống hài nhi. Dần già, tại toàn bộ trong vũ trụ, có rất nhiều bán long nhân, mà bên trong những bán long nhân này, cũng sinh ra đời rất nhiều thiên tài. Huyết vô thường chính là một siêu cấp thiên tài. Hắn tuân theo phương diện ưu thế lực lượng long tộc, hơn nữa sáng tạo ra quyền pháp chuyên tu thân thể, luyện thể đủ loại bí kỹ. Càng là sáng tạo ra tới sát thần quyền pháp loại quyền thuật cương mãnh vô cùng này. Cuối cùng huyết vô thường tư chất cũng làm cho trí cao long thần mở lưới. Cho phép huyết vô thường phi thăng đến chân long vị diện. Huyết vô thường sau khi phi thăng, bế quan tu hành một đoạn thời gian rất dài. Sau đó xuất quan, lại hành tẩu khắp nơi, thu thập các loại linh đan rượu dược, kỳ hoa dị quả, thiên tài địa bảo, thần thú nội đan. Càng về sau, huyết vô thường dựa vào lực lượng trở thành chủ thần, sát thần quyền pháp đại thành, liền bắt đầu tại chân long vị diện dốc sức làm ra cơ nghiệp. Bản thân, huyết vô thường có loại huyết thống này, tại chân long vị diện, là chịu sự khinh bỉ cùng dẫm đạp, hắn cũng xác thực đụng phải vô tận chế ngạo cùng trà đạp. Nhưng lúc này huyết vô thường tu vi đã đại thành, mặc kệ dẫm đạp cùng kỳ thị, hết thảy đánh chết, bất luận kẻ nào dám xem thấp huyết vô thường, toàn bộ đánh thành thịt vụn rồi. Huyết vô thường tại chân long vị diện, dần dần trở thành một đại nhân vật không thể trêu vào. Hắn làm cho rất nhiều người hoảng sợ tuyệt vọng, thí dụ như, đem con ruột thiểm điện long nhất tộc chủ thần đánh chết. Cắt lấy đầu rồng, trực tiếp treo ở thành trì thiểm điện long nhất tộc, sau đó ngăn chặn cửa thành thiểm điện long tộc, mở ra 3 ngày 3 đêm sát giới, giết chết hơn vạn đầu long thiểm điện long nhất tộc, sau đó đánh trọng thương thiểm điện long chủ thần. Chuyện này cuối cùng là có chí cao long thần tự mình ra mặt hòa giải thù hận song phương từ đó mới thôi. Nói ngắn lại, huyết vô thường dùng một đôi nắm đấm của chính mình, dốc sức làm xuống một mảng lớn giang sơn. Về sau đạt được chí cao long thần cho phép, huyết vô thường bắt đầu ở lãnh địa của mình, tiếp dẫn bán long nhân. Hôm nay, huyết vô thường nói cho Phong Vân Vô Ngân biết, tại bên trong lãnh địa của hắn, đã cư ngụ của hàng ức bán long nhân, toàn bộ cũng không phải thuần chủng chân long huyết mạch, mà là trong cơ thể có một nửa, cũng một phần ba chân long huyết mạch. Huyết vô thường đạt được những bán long nhân này sùng bái mù quáng cùng đi theo, trở thành một đời vương giả. Nghe xong huyết vô thường nói, trong nội tâm Phong Vân Vô Ngân ngoại trừ bội phục, vẫn là bội phục. Có thể nghĩ, huyết vô thường ban đầu ở chân long vị diện có tính cực kỳ tính bài ngoại này, là gian nan cỡ nào, mỗi ngày đều gặp bao nhiêu người khinh bỉ cùng ăn hiếp, mà hắn hoàn toàn bằng vào một đôi nắm đấm chính mình, cùng với tâm trí kiên nghị, dốc sức làm xuống một mảnh giang sơn to như vậy, thật không dễ dàng gì. Đột nhiên trong lúc đó, trong đầu Phong Vân Vô Ngân dần hiện ra ý niệm cực kỳ hoang đường. Mẹ nó, huyết vô thường lão sư tại chân long vị diện, chém giết nhiều long tộc chính thức như vậy, vừa rồi nghe hắn nói, hắn tại bên trong thiểm điện long nhất tộc lãnh địa, giết hơn vạn đầu long, loại giết chóc này, cuối cùng đều đã nhận được chí cao long thần tha thứ. Đây cơ hồ là chuyện không thể nào, cho dù chí cao long thần dù thưởng thức huyết vô thường thế nào, đều khó có khả năng khinh địch tha thứ huyết vô thường như vậy. Cho dù không xử tử huyết vô thường, cũng muốn giam giữ vài tỷ năm với tư cách trừng phạt chứ. Không phải đâu, chẳng chí cao long thần cùng huyết vô thường lão sư có một ít quan hệ. Cái kia là cái gì? Phụ thân huyết vô thường lão sư là một long tộc, năm đó hàng lâm thế gian, cùng dị tộc sinh ra một đứa con. Ta bây giờ cảm thấy hoài nghi, năm đó đầu hoang dâm long tộc kia là phụ thân huyết vô thường lão sư đấy. Phách, phụ thân, nghĩ tới đây, khuôn mặt Phong Vân Vô Ngân sinh ra một chút biến hóa vi diệu. Huyết vô thường nhìn mặt định sắc, bỗng nhiên lộ ra một nụ cười đắng chát, lắc đầu nói, đồ nhi, ngươi tâm tư quả nhiên nhạy bén, ngươi đã đoán được cái gì rồi sao? Phong Vân Vô Ngân chấn động, chợt không có ý tứ, lắp bắp nói, cái này, lão sư, ta chỉ là đoán mò lung tung mà thôi, thật có lỗi, thật có lỗi, ha ha ha ha ha. Huyết vô thường quang minh lỗi lạc, đối với Phong Vân Vô Ngân suy đoán không cho rằng ngang ngược. Chuyện này, vi sư đến bây giờ đều không có rõ ràng. Đúng, chí cao long thần đối với vi sư, hoàn toàn quá khoan dung. Vi sư có đôi khi cũng cho rằng, phạm vào một ít sai lầm không thể tha thứ. Nhưng chí cao long thần lại hết lần này tới lần khác tha thứ cho vi sư. Cũng như lần trước ngâm long trì, vi sư vốn là không có tư cách. Hơn nữa cùng những chủ thần kia sinh ra mâu thuẫn kịch liệt, muốn đánh nhau tàn nhẫn rồi, kết quả là chí cao long thần ra mặt, cho phép vi sư cho cơ hội một lần ngâm long trì, cho nên trên phố nhiều người nghe đồn nói là vi sư là chí cao long thần năm đó ở phàm trần lưu lại con riêng. Chuyện này không phải bí mật gì, tại chân long vị diện có rất nhiều người sau lưng đều nghị luận như vậy. Vi sư đã từng muốn ra mặt chất vấn chí cao long thần. Bất quá, mỗi lần chí cao long thần đều qua loa tránh né, chưa bao giờ chính diện trả lời vấn đề này. Nghe xong huyết vô thường nói, Phong Vân Vô Ngân trong nội tâm càng là thổn thức không thôi. Đậu xanh rau má, xem ra, huyết vô thường lão sư là người rất có bối cảnh rồi. Thầy cho hai người tại trong mây máu nói chuyện phiếm. Có đôi khi huyết vô thường cùng Phong Vân Vô Ngân nghiên cứu thảo luận một ít về sát thần quyền pháp, về lực lượng phản ứng nên sử dụng như thế nào chính xác nhất. sau đó thảo luận rất nhiều loại vấn đề. Từ đó Phong Vân Vô Ngân lấy được ích lợi rất nhiều. Đi đường mấy ngày, rốt cục, mây máu hạ thấp xuống. Hai người cũng đã đến lãnh địa huyết vô thường rồi. Tại thời điểm mây máu dần dần tiêu tán, Phong Vân Vô Ngân rốt cục nhìn thấy lãnh địa của huyết vô thường. Đây là một mảnh thôn trấn, thành trì tu kiến tại bên trong bình nguyên. Phong cách kiến trúc, cùng giống với vị diện rác rưởi mà Phong Vân Vô Ngân trước kia sinh sống. Chính là độc nhất vô nhị, khắp nơi đều là hàng rào trúc ba, nhà nông, tiểu bò, cái gì đồng ruộng thôn xóm, khói bếp giải rác, thị trấn phồn hoa, phòng bán đấu giá, chợ bán thức ăn, chăn nuôi tràng, khách sạn, võ quán, cái gì cần có đều có. Mà ở tại bên trong phiến lãnh địa này, người ở đây có long tộc khí thức cũng không phải nồng đậm như vậy. Ngược lại có rất nhiều người sinh hoạt theo tập quán. Văn minh nhân loại, bọn hắn rộn ràng, trên mặt tươi cười chân thành, hài hòa tự nhiên, điều này làm cho Phong Vân Vô Ngân sinh ra một loại cảm giác thân thiết. Đồ nhi, con dân vi sư toàn bộ đều là nhân loại cùng long tộc, cũng hoặc là chủng tộc khác cùng long tộc, hỗn giao mà sinh ra hậu đại. Huyết vô thường lần nữa giải thích nói, rất không tồi a hát, Phong Vân Vô Ngân chân thành mà nói. Kỳ thật, trong thiên hạ cũng không phải là long tộc tôn quý nhất. Nhân tộc cũng là vạn vật chi linh, cũng là chủng tộc rất cường đại. Nhân tộc cùng long tộc sinh dục ra hậu đại, hấp thu điểm mạnh của hai tộc, bổ sung, kỳ thật càng thêm xuất sắc mới đúng. Nghe được Phong Vân Vô Ngân nói, huyết vô thường vui mừng, ha ha cười nói, đúng vậy, đồ nhi, bên trong lãnh địa của vi sư có một ít người. Sức chiến đấu kỳ thật tuyệt không bại bởi những tên chính thống long tộc kia. Ha ha ha, đi, đồ nhi, vi sư mang ngươi tiến vào cung điện. Huyết vô thường mang theo Phong Vân Vô Ngân, hóa thành một đám mây máu, trực tiếp tiến vào một tòa nội cung. Cung điện này cổ xưa thâm thúy, khí thế đường đường vô cùng. Trong cung điện, cũng có văn võ bá quan, tất cả đều là một nửa long tộc. Huyết vô thường đem Phong Vân Vô Ngân dẫn tới trước đám nửa long tộc quan viên này. Bởi vì Phong Vân Vô Ngân xem như đệ tử đích truyền của huyết vô thường, cho nên cũng nhận được hoan nghênh rất lớn. Phong Vân Vô Ngân ở bên trong cung điện của huyết vô thường. Huyết vô thường ở cùng Phong Vân Vô Ngân hai ngày, sau đó trực tiếp tiến về Long Trì, vì Phong Vân Vô Ngân tranh giành một cái danh ngạch, mục đích Phong Vân Vô Ngân lần này tới. Một là gặp thầy huyết vô thường của mình, còn là tìm kiếm số mệnh, tại trên lực lượng muốn đạt được đột phá. Dù sao Phong Vân Vô Ngân hiện tại có thực lực mới vừa vặn đạt tới thượng vị thần cảnh giới. Muốn từ thượng vị thần tấn thăng làm chủ thần, cần một khoảng cách thời gian rất dài. Muốn có vô cùng vô tận tài nguyên cùng kỳ ngộ, cho nên cường cầu không được. Nếu vậy, khi cảnh giới tạm thời không cách nào đột phá, hắn muốn tăng trưởng sức chiến đấu, nhất định phải tại trên lực lượng tăng lên rồi. Phong Vân Vô Ngân chờ đợi, hắn thập phần khát vọng cơ hội lần này được ngâm ở bên trong Long Trì. Bởi vì huyết vô thường đã nói cho hắn biết rồi, một khi ngâm ở bên trong Long Trì, căn cốt cùng thể chất hắn, đều lại lần nữa phát sinh biến hóa, do đó đạt được một cỗ thân thể hoàn mỹ, đạt được càng nhiều lực lượng hơn nữa. Phong Vân Vô Ngân biết rõ, ngâm ở bên trong Long Trì, có lẽ chính là số mệnh lần này hắn đi vào chân Long vị diện phải tìm. Mấy ngày sau, huyết vô thường phản hồi, sắc mặt thoáng có chút âm trầm. Lão sư, một chuyện Long Trì, Phong Vân Vô Ngân dò hỏi. Đồ nhi, lần này lão sư đi xin cho ngươi tư cách ngâm Long Trì. Đã bị rất nhiều làm khó dễ, bất quá. Cũng lôi kéo mấy cái minh hiểu, bọn hắn đáp ứng bỏ phiếu đồng ý, điều này, bây giờ nói không được, tốt rồi, vi sư hiện tại tự mình mang ngươi đi qua, đến lúc đó chúng ta tùy cơ ứng biến. Huyết vô thường có chút trầm ngâm, sau đó nói ra như thế, sau đó hắn quyết định nhanh chóng, cuốn ra một đoàn mây máu, chính là mang theo Phong Vân Vô Ngân, hướng Long Trì mà đến. Cách chương.